Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng Lâm Tư Nguyệt này công lực còn cao hơn, 3 giây đã có thể nước mắt như mưa. Đang vui vẻ xem tiết mục thảo luận gian tình của hai người, ảnh chụp của Thiệu Doãn Cương lại bị lôi ra, để mấy thầy coi tướng xem xét, bình luận trên tướng mạo của hắn, chỗ nào là hoa tâm, phụ lòng, chỗ nào là phong lưu nhiều tiền. Bỗng, điện thoại đột nhiên vang lên. Alo? Giọng nói mang ý cười biểu hiện tâm tình cô đang rất tốt. Là Triệu Tổng à? Đúng vậy, bây giờ tâm tình không tệ. Anh nghe ra được sao? Nhàm chán tìm tôi xem phim à? Được. Xem, đi tìm Nemo được không? Phim này tôi muốn xem lâu rồi, không chừng còn có thể thấy kỹ thuật gì mới. Được, gặp tại chỗ hẹn, bye bye. Khoái trá ngắt điện thoại, cô chuẩn bị đi giải trí. Anh cả, em bị bệnh. Trụ sở công ty Đông Hạo, trong văn phòng tổng tài, Thiệu Doãn ngồi trên sofa đại khách ôm mặt kêu lên. Chỗ nào không thoải mái vậy? Thản nhiên liếc hắn, Thiệu Thiên nhìn không ra hắn có bệnh gì, liền mặc kệ, tập trung trở vào công việc. Thật sự là gần đây đã xảy ra không ít chuyện, hơn nữa mấy ngày trước mới phát sinh bạn gái lão Tam Doãn Nhân thiếu chút nữa bị hại. Tuy rằng cuối cùng bình yên vô sự, mọi chuyện đều được giải quyết êm đẹp, nhưng vẫn khiến hắn mệt nhọc không ít. Thật vất vả mới yên ổn lại, hắn cũng không có tâm tư đi lo cho tên không ốm mà rên này. Anh cả, em hoài nghi tính hướng của em thay đổi. Thực sự không muốn thừa nhận, nhưng mấy ngày nay hắn không thèm đi tìm Đỗ Lan, không thèm nghĩ tới cái hôn kia nữa. Nhưng hắn lại mộng Xuân. Đây là chuyện đáng sợ tới mức nào, nếu trong mộng là người khác cũng được, nhưng cố tình lại là nam nhân bà Đỗ Lan kia. Thật sự khiến hắn không thể không hoài nghi chính mình bị đồng tính. Chuyện lạ, ở vườn hoa chơi đùa nhiều năm như vậy, bây giờ mới phát hiện mình yêu đàn ông sao? Nhịn không được muốn bật cười. Thiệu Thiên hứng thú cùng hắn tranh luận. Lấy những tin tức thiếu đến đáng thương của anh mà phân tích, em cùng bạn gái cũ chia tay không tới nửa tháng. Anh hoài nghi trong khoảng thời gian ngắn như vậy, tình huống của em có thể thay đổi lớn thế sao? Cười yếu ớt, trong lời nói chứa trêu chọc danh mãnh. Miễn bàn đến cô ta. Lớn tiếng rên rỉ, Thiệu Doãn hoàn toàn không muốn nói tới cô Lâm Tư Nguyệt này. Đi đêm có ngày gặp ma, lúc này chắc là đụng phải cột điện rồi. Hắn đã cảnh cáo đừng chơi như vậy, lần này sự căng đan dùm beng như vậy cũng không phải không tốt, ít nhất còn có tác dụng cảnh báo. Nhún vai, đối với tin tức Lâm Tư Nguyệt khuấy động, hắn đã sớm mặc kệ tùy cô ta. Dù sao, loại chuyện xấu nhảm nhí này vài ngày sẽ hạ nhiệt, bị một tin tức khác hấp dẫn hơn thay thế. Nếu không, chỉ cần hắn vận dụng quan hệ một chút, phần lớn ông chủ các báo chí sẽ cho hắn mặt mũi. Đến lúc đó, cho dù cô ta muốn quậy, cũng không ai đi phỏng vấn. Vì sao nói tình hướng của em thay đổi vậy? Trở lại đề tài ban đầu, Thiệu Thiên tò mò hỏi. Đột nhiên cảm thấy có chút ngượng ngùng, Thiệu Doãn gãi gãi đầu, xấu hổ cười không ngừng. Anh cả, làm sao bây giờ? Em phát hiện, hình như em có hứng thú với nam nhân bà. Đỗ Lan sao? Nghe vậy, Thiệu Thiên khẽ nhướng đuôi mày, cười đến tràn ngập hứng thú. Vậy tốt lắm, lấy cả tính tuyệt không thất thủ của em, có hứng thú thì theo đuổi đi. Trong giọng nói có xúi dục khả nghi. Nhưng mà... Vẻ mặt ưu sầu giống như có gì khó xử. Sao vậy? Có gì băn khoăn sao? Bình thường tuyệt không nương tay với phụ nữ, sao giờ lại chần chờ? Thiệu Thiên vừa thấy thú vị vừa buồn cười. Dường như phát hiện ý cười của anh cả, Thiệu Doãn trừng mắt cảnh cáo một cái, quyết định ngậm chặt miệng, cái gì cũng không nói, miễn cho bị chê cười. Nên là việc, anh cả, anh đừng nhàn hạ. Bỏ lại mấy câu, hắn nhanh chóng đứng dậy chạy trốn. Nhìn hắn giống như sợ bị nhìn thấu mà chạy đi, Thiệu Thiên nhẹ nở nụ cười. Tới đây là kết thúc phần 1 của câu chuyện rồi. Nếu các bạn muốn nghe... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net